Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chết cạm bẫy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nguyên lai chờ đợi không phải là hắn các linh cầu vậy vui sướng ánh mắt, mà là một cái to lớn cạm bẫy. Linh cầu vậy luôn luôn, chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Thanh âm từ trong bẫy dập mặt phát ra. Lúc này, Dương Thiên Long mới cảm giác được thanh âm này nghe lại là như vậy thê thảm. Tựa như một cái không giúp người ở đối mặt chết lúc phát ra thanh âm vậy. Hắn dè dặt đi tới trong bẫy dập mặt, chỉ gặp ba cái linh cầu bụng toàn bộ bị nhọn gai gỗ nơi đâm thủng. Mỗi cái linh cầu trên mình chí ít đều có 5-6 chỗ vết thương. Chúng ở bên trong căn bản không cách nào đứng dậy, chỉ được tê liệt nằm ở bên trong một mặt thê thảm kêu thảm. Hoa Hạ Long, Hoa Hạ Long, tai nghe bên trong truyền đến Elbow thanh âm. Elbow thấy Dương Thiên Long đi một lúc lâu, một chút động tĩnh cũng không có sau đó. Hắn nhanh chóng thông qua vô tuyến điện thông tin hô gọi lên Dương Thiên Long. Hắn biết nếu như thời gian qua chậm một chút nữa, không đúng liền không gọi được Dương Thiên Long. Nhận được, Dương Thiên Long thanh âm lạnh lùng truyền tới. Elbow vừa nghe, chính là rõ ràng liền mấy phần. Nhìn dáng dấp nơi đó có cái gì không giống nhau tình huống xuất hiện. Ngươi bây giờ ở vị trí nào? Elbow vội vàng hỏi, phía trước 100 mét. Chúng ta tới ngay, dứt lời. Elbow hướng về phía tất cả mọi người là vung tay lên. Tiếp theo tất cả các đội viên có hàng dài tư thế bước nhanh hướng Dương Thiên Long chỗ ở vị trí. Bước chập chững đã qua, chờ bọn họ đi tới cạm bẫy nơi đó thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Đốc bọn họ những thứ này từ nhỏ liền cuộc sống ở rừng mưa nhiệt đới ranh giới người đối với rừng. Mưa nhiệt đới tình huống vẫn là quen thuộc, vậy dưới tình huống, các linh cầu là tuyệt đối sẽ không rơi vào bẫy dập. Nhưng là dưới mắt cái này mấy cái linh cầu lại là đồng loạt rơi vào trong bẫy dập mặt. Cái này làm cho người được không kinh ngạc. Simon bọn họ có thể hay không vậy gặp phải cái này. Tất cả mọi người hơi có chút sợ. Dẫu sao ở trong này, có thể là khắp nơi đều tràn đầy cạm bẫy. Có khả năng này, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chúng ta được dè đặt, nhưng mà lão hỏa kế, chúng ta nên làm sao đi tìm Simon bọn họ chỗ ở vị trí? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Cái vấn đề này là dưới mắt đặt ở bọn họ trước mặt lớn nhất vấn đề. Ở nơi mịt mờ này rừng mưa nhiệt đới trong, nếu như không mang theo kim chỉ nam nói, rất dễ dàng ở bên trong lạc đường. Đừng nói đi tìm mục tiêu, coi như là muốn an toàn thuận lợi đi ra rừng mưa nhiệt đới. Chỉ sợ là đây đều là một cái vấn đề rất lớn. Dương Thiên Long vậy lập tức rơi vào trong trầm tư. Hắn phải được có một người vô cùng tốt mục tiêu đi tìm bọn họ muốn đường tiến tới. Cũng không thể ở rừng mưa nhiệt đới bên trong qua loa lởn vờn. Nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là dưới mắt không có linh cầu hỗ trợ, mình lại nên làm cái gì bây giờ? Dương Thiên Long chân mày chặt khóa chặt ở. Đầu sư tử theo Elbow cũng là như vậy. Người còn lại nhân viên cũng giống như vậy. Tất cả mọi người đều ở đây vắt hết óc muốn phải tìm đi tới phương hướng. Phun phun phun. Bỗng nhiên lúc này, một cái thanh âm truyền vào Dương Thiên Long trong lỗ tai. Thanh âm này lập tức đem hắn trầm tư cắt đứt. Đột nhiên ở giữa mở mắt ra, Dương Thiên Long phát hiện một con khỉ treo ở trên nhánh cây. Ngay tức thì, trên người hắn mệt mỏi toàn bộ biến mất không gặp. Thay vào đó là một hồi phát ra từ nội tâm phế phủ kích động. Đừng động, có khỉ tử, Dương Thiên Long cười hắc hắc. Thừa dịp đầu sư tử bọn họ không xem cẩn thận, bắt đầu từ trong túi móc ra một túi nhỏ thuần dưỡng dịch. Có ăn gì không có? Dương Thiên Long nhỏ giọng nói, hắn e sợ cho mình vậy lớn giọng đem vậy chỉ đáng yêu khỉ tử dọa sợ. Có, Elbow nhanh chóng móc ra một cái đồ hộp, đem đồ hộp nhanh chóng mở ra, đem thuần dưỡng dịch đổ vào bên trong, dùng dao găm nhẹ nhàng ở bên trong khuấy động một phen sau đó. Dương Thiên Long để cho tất cả mọi người đều lui đi. Đồ hộp theo thuần dưỡng dịch trộn sinh ra mùi quả thật đem khỉ tử hấp dẫn tới đây. Không lâu lắm, hắn đầu óc bên trong liền vang lên thuần dưỡng song thanh âm. Này, hỏa kế, tới đây, dùng mình ý thức, Dương Thiên Long đem khỉ tử cho hò hét tới đây. Khỉ tử dị thường bén nhạy lập tức liền nhảy đến Dương Thiên Long trên vai. Tràng cảnh này nhìn eo bốc bọn họ là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Cái này hoa hạ long, thật sự là quá thần kỳ. Đơn giản dụng ý thức theo khỉ tử trao đổi một phen sau đó. Con khỉ này một lần vò đầu bứt tai, lập tức nhảy tới thật dày trên lá cây mặt. Chỉ gặp con khỉ này giống như là người như nhau thông minh vẫy vẫy tay. Tỏ ý bọn họ đi theo. Đi, các bạn trẻ. Dương Thiên Long bọn họ đi theo hầu tử sau lưng bước nhanh đi về phía trước trước. Đây là cái gì quỷ? Yêu quái sao? Lại có thể như thế hiểu tính người. Eo bóp mặt đầy kinh ngạc nói. Rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu lưu truyền người có duyên giải thích. Nói là bên trong động vật đều là hiểu tính người. Chỉ cần ngươi có năng lực đặc thù, bọn họ liền có thể cùng ngươi trao đổi. Có thể chúng ta lão bản chính là thần kỳ như vậy người. Doc nhỏ giọng nói. Này, các bạn trẻ, các người đừng nói. Hoa hạ long thật vẫn là một cái thần kỳ người. Một lần kia ta theo hắn từ cá sấu bên người lên đảo đi cứu con tin. Thật là quá đặc biệt kích thích. Đầu sư tử thành tựu Dương Thiên Long kiên định người ủng hộ. Theo thật sát hắn sau lưng không rời không bỏ. Hoa hạ long, những cái kia cạm bẫy làm thế nào? Đi mười mấy mét xa sau đó. Eo bốc không khỏi phải hỏi nói. Không quan hệ. Nó sẽ nói cho chúng ta. Dương Thiên Long xoay người hướng về phía tất cả mọi người cười một tiếng. Chính là nụ cười này. Tựa hồ cho mọi người vô cùng lòng tin. Quả nhiên, tại chiều trước đi chậm rãi đi một cây em sau đó. Khỉ tử chỉ trước mặt hô to kêu to lên. Dương Thiên Long bọn họ dùng thật dài cây côn thử một lần dò. Nơi đó là một cái bẫy. Tên này như thế lợi hại. Eo úc một mặt từ trong thâm tâm tán thưởng nói. Hầu tử cơ trí trình độ có lúc là loài người chúng ta nơi không tưởng tượng nổi. Dương Thiên Long, một mặt nghiêm túc nói. Vậy các ngươi nói loài người rốt cuộc có phải hay không khỉ tử tiến hóa tới? Bước lên bối lai đây là cũng là không khỏi phải nói. Cái này khó mà nói. Chấm ngoặc kép. Dọc theo đường đi tất cả mọi người cũng đều trò chuyện tới xua đuổi mệt mỏi. Bất quá cơn mưa này trong rừng mặt thật sự là quá khó khăn đi. Vì vậy bọn họ đến 9 điểm nhiều lúc, đi tới bất quá 4 cây số khoảng cách. Cái này cùng bọn họ lúc trước đánh giá Simon bọn họ ở nơi này 20 km trong phạm vi cũng không thiếu. Chênh lệch, lão hỏa kế, chúng ta chuẩn bị mấy giờ chung nghỉ ngơi? Ai cũng biết ở nơi này rừng mưa nhiệt đới bên trong không thể đuổi đường đêm. Nếu không, rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Chúng ta lại qua nửa giờ nghỉ ngơi nữa. Dương Thiên Long nói, nhưng mà hắn nói tiếng nói vừa dứt. Cũng không biết từ nơi nào lập tức thổi tới liền một hồi âm gió. Cái này âm gió xen lẫn lá cây đem bọn họ tầm mắt đều che lại. Không tốt. Eo bốc đây là không khỏi được quát to một tiếng. Thế nào? Tất cả mọi người ngay tức thì trở nên được phá lệ khẩn trương. Phảng phất là đánh máu gà vậy. Tốt mấy tên thậm chí cũng cây súng xuyên cho kéo vang lên. Lập tức muốn hạ lớn mưa như thác đổ. Eo bốc chỉ đỉnh đầu hắn vậy vậy lớn chừng bàn tay bầu trời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-csan-gạch-nối-gia-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.